thỉnh thoảng lại có một cơn sấm đánh xuống, dọa mấy chú mèo hoang ven đường kêu rên khắp nơi. Trịnh Thư Ý vừa ra khỏi tòa nhà, một cơn gió quét đến mang theo vài chiếc lá, lạnh thấu xương. Bầu trời âm u cùng tiếng sấm càng tăng thêm sự lạnh lẽo. Trịnh Thư Ý hà hơi một cái, yên lặng cuốn chặt khăn quàng cổ. Từ chỗ này đến cổng lớn khoảng vài trăm mét, tuy có đèn đường nhưng Trịnh Thư Ý vẫn vô thức bước nhanh hơn. Đường vừa rộng vừa thoáng đãng, không có xe tới lui, cũng không có vật gì chắn đường. Vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy ánh đèn pha phía sau. Dưới ngọn đèn đường vàng cam, Trịnh Thư Ý trông thấy một cô gái đang đi tới. Cô ấy ăn mặc vô cùng phô trương, bên ngoài khoác áo lông xù màu đen, giày cao gót gõ lộc cộc xuống đường, trong tay cầm theo một cái dương nhỏ, khó mà khiến người ta không chú ý đến mình. Trịnh Thư Ý tập trung nhìn thật kỹ, ngay lập tức nhận ra người đang đi đến là Tần Thời Nguyệt. Cô không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy cô nhóc ở chỗ này. Dù gì người ta cũng là đại tiểu thư, có lẽ là nhà ở đây hoặc đến đây tìm bạn bè hay người thân. Nhưng Tần Thời Nguyệt lại có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Trịnh Thư Ý ở đây. Cô nhóc bước lại gần, đến khi chỉ còn cách 2 mét thì mới xác định được rằng mình không nhìn nhầm. Ở khoảng cách thế này, cô hơi lúng túng. Bây giờ cô muốn giả vờ làm lơ đi thẳng cũng không được nữa rồi. Trong lúc Tần Thời Nguyệt còn đang bối rối, ánh mắt Trịnh Thư Ý đã khóa chặt người cô. Khéo ghê, sao em lại ở đây? À, Tần Thời Nguyệt vô thức trả lời lại. Em đến tìm người. Thực sự quá lạnh, Trịnh Thư Ý không định đứng đây tám chuyện với cô nhóc này. Tối nay hoặc khuya sẽ có thể có mưa, ngày mai đi làm em nhớ mang theo dù đấy. Sau khi dặn dò xong, hai người gật đầu chào nhau rồi mỗi người mỗi ngả. Nhưng Tần Thời Nguyệt bước một bước lại quay đầu nhìn bóng lưng Trịnh Thư Ý, miệng thì cứ lẩm bẩm. Sao chị ta lại ở đây? Nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh đã bị cơn gió lạnh thổi tan. Đứng trước cửa nhà Thời Yến, Tần Thời Nguyệt ôm cái dương ở trước ngực, nhìn mặt kính trước cửa nhà, nở một nụ cười nịnh nọt. Đang định bấm chuông cửa, cô nhóc chợt ngây ra, sau đó hàng chân mày rũ xuống, bày ra dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Chỉ trong chốc lát, cửa tự động mở ra. Cậu ơi! Tần Thời Nguyệt bước chân vào nhà. Cậu hết bận chưa? Không ai đáp lại. Tần Thời Nguyệt ló đầu vào quan sát khắp nơi. Phòng khách, hành lang đều không có một bóng người. Người đi đâu mất rồi? Tiểu Kiều Kiều đâu? Khắp nơi không để lại bất cứ dấu vết nào, chỉ có một cái ly thủy tinh đặt ở trên bàn. Thị lực của Tần Thời Nguyệt rất tốt, vừa nhìn đã thấy vết son môi trên miệng ly. Quả nhiên là có Tiểu Kiều Kiều mà. Trong đầu cô nhóc này bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Vừa nãy mình vừa gặp Trịnh Thư Ý trên đường. Không lẽ chị ta ở nhà cậu suốt buổi tối ư? Hơn nữa, mấy bữa nay cô còn nhìn thấy Trịnh Thư Ý đang tập trung viết bản thảo phỏng vấn Thời Yến. Thế nên hai người này có quen biết. Con đang làm gì đấy? Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thời Yến. Tần Thời Nguyệt giật nảy mình, ôm dương nhỏ lui lại vài bước. Thời Yến bước ra khỏi phòng, trong tay đang cầm áo ngủ, không thèm nhìn Tần Thời Nguyệt mà đi thẳng vào phòng tắm. Cậu ơi! Tần Thời Nguyệt ôm cái dương chạy lạch bạch đến. Có mình cậu ở nhà thôi hả? Thời Yến dừng bước, nhìn đồ trong tay cô nhóc. Trễ thế này rồi mà sao con còn vẫn chưa chịu về nhà hả? Con đi đưa rượu cho cậu. Tần Thời Nguyệt mở dương ra, đưa đồ bên trong cho Thời Yến nhìn. Con nghĩ tới nghĩ lui, biết đâu mấy ngày tới con lại phải tăng ca, không có thời gian rảnh, nên tranh thủ mang tới cho cậu. Chuyện đưa rượu này có thể tùy tiện nhờ người khác mang tới cũng được, nhưng cô nhóc lại ra vẻ mình phải tự tay mang đến. Trong lời nói luôn mang theo mùi than. Mấy bữa nay Thời Yến nghe đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Đặt sang đó đi. Thầy Yến chỉ vào tủ rượu. Tần Thời Nguyệt lập tức niềm nở đi sang đó. Sau đó lại nghe Thời Yến nói tiếp. Xong rồi thì con về nhà đi. Cất rượu xong, Tần Thời Nguyệt mặt như đưa đám, chuẩn bị cụp đuôi về nhà. Nhưng khi lướt qua Thời Yến, ánh mắt cô nhóc liếc sang cái ly trên bàn, hỏi thẳng. Cậu nè, tối nay nhà cậu có khách hả? Là ai vậy? Tần Thời Nguyệt vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận. Xuyên qua lớp kính, cô nhóc trông thấy ánh mắt trầm xuống của Thời Yến. Đấy là biểu hiện anh mất kiên nhẫn. Cậu nghỉ ngơi sớm nhé. Trước khi đi, Tần Thời Nguyệt vẫn không quên bổ sung thêm một câu. Hôm nay gần 8 giờ con mới tan làm, vẫn chưa được ăn cơm, con về nhà ăn đây. Đến khi không còn bóng người nữa, ánh mắt Thời Yến mới chuyển sang cái ly đặt trên bàn kia. Dưới ánh đèn, miệng ly sáng lấp lánh, kèm theo một chút màu đỏ nhàn nhạt. Đến khi Trịnh Thư Ý về đến nhà thì mưa mới bắt đầu rơi. Cũng coi như cô gặp may, không bị mắc mưa. Cô bước nhanh về phòng, cởi áo khoác, ngồi ngây ngốc ở trên giường một hồi. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng, khiến người ta cảm thấy tâm trạng hơn. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Trịnh Thư Ý lấy điện thoại ra, vừa mở khóa màn hình hiện lên thông báo WeChat có tin nhắn mới. Tim cô lỡ một nhịp, mạch suy nghĩ quay lại thời gian nửa tiếng trước. Sau khi Thời Yến hỏi cô ấy, cô đã trả lời thế nào? Có lẽ là lúc ấy não cô bị teo, nên cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Không phải em đang đi theo quy trình, tôn trọng anh một chút sao? Sau khi nói câu nói này, Thời Yến hạ lệnh đuổi khách. Dưới tình huống như vậy, Trịnh Thư Ý đương nhiên sẽ không mặt dày ở lì trong nhà người ta, không chịu đi. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lúc ra tới cửa, cô còn vẫy tay chào Thời Yến bên cửa sổ. Thời tổng ngủ ngon nhé. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài khẽ rũ xuống vai. Về nhà em add WeChat anh nhé. Thời Yến không lên tiếng. Anh quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý từ xa. Khoảng cách quá xa nên cô không nhìn thấy rõ ánh mắt của anh. Thế là cô quyết định tự bung xõa trong thế giới của mình. Lúc anh thấy chán thì em có thể trò chuyện với anh nè. Em giỏi tám chuyện lắm. Em chữ nhiều meme lắm nha. Cô nhìn thấy khóe môi Thời Yến khẽ run lên. Ngay sau đó, anh đưa tay mò mẫm cái gì đó trên bàn. Một giây sau, cánh cửa phía sau lưng Trịnh Thư Ý tự động mở ra. Cô vẫn giữ vững nụ cười cho đến khi ra khỏi cửa. Trên đường về nhà, tâm trạng của cô vô cùng nặng nề. Nhưng khi về đến nhà, cẩn thận suy nghĩ lại, cô lại thấy tình hình khá là khả quan. Chỉ ít thì Thời Yến không có cấm cô theo đuổi anh. Coi như anh đã ngầm cho phép cô rồi. Thông báo WeChat này không chừng là tin báo anh đồng ý kết bạn. Nhưng Trịnh Thư Ý không vội mà đi tắm trước. Dường như cô đã nhìn thấy ánh sáng của sự thắng lợi. Cô lăn một vòng trên giường, cực kỳ hứng thú mở khóa màn hình. Lúc tin nhắn WeChat hiện lên, cô ngẩn cả người. Ôi, không phải là thông báo Thời Yến gửi lời mời kết bạn, mà là tin nhắn của bạn cùng phòng thời đại học. Tất Nhược San. Ý, mày chia tay với Nhạc Tinh Châu rồi hả? Trịnh Thư Ý. Ừ. Tất Nhược San. Sao mày không nói với tao? Trịnh Thư Ý. Dạo này tao bận quá nên quên. Mà sao mày biết? Tất Nhược San. Tao thấy thằng cha đó đăng ảnh chụp với con khác lên mạng. Trịnh Thư Ý im lặng một hồi. Gửi tao xem. Tất Nhược San vội vàng gửi hình ảnh sang cho cô. Hai người trong ảnh rúc vào với nhau. Tần Nhạc Chi ngậm cái thìa, ngón tay thì vuốt ve trên cằm của Nhạc Tinh Châu, cười đến ngọt ngào. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa lộp bộp rơi xuống, hòa cùng tiếng sấm như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Lúc Trịnh Thư Ý thoát ra khỏi ảnh, Tất Nhược San đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn sang. Hồi xưa thầy lão Ý ra vẻ không phải mày thì không được, tao còn tưởng người đàn ông tốt nhất thế giới là đây. Nhưng nhìn cái mặt ả này, lão đây mù à? Ban đầu tao đâu có tin, cứ tưởng là em gái hay là gì gì của lão ấy. Thế giới này thần kỳ quá, đá hoa khôi rồi tìm mặt hàng thế này đây ư. Thật ra nếu bình tĩnh mà xem lại thì Tần Nhạc không hề xấu, da trắng, mặt nhỏ, cằm nhọn, còn có đôi mắt phượng. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ thấy đây là một cô gái ngây thơ xinh xắn. Nhưng trong mắt Tất Nhược San, cái người mà suốt 4 năm đại học đều nhìn ngắm đại mỹ nhân như Trịnh Thư Ý mỗi ngày, thì Tần Nhạc Chi giống như nước lã canh suông mà thôi. Sao tụi bay chia tay thế? Trịnh Thư Ý: Lão Ý ngoại tình. Tất Nhược San: Ngoại tình với cô ả này á? Trịnh Thư Ý: Ừ. Tất Nhược San: Tao thấy não của lão teo thì có. Trịnh Thư Ý: Vì nhà cô ta giàu. Tất Nhược San: À, hóa ra là muốn bay lên cao làm Phượng Hoàng. Qua câu chuyện này đã cho chúng ta rút ra một bài học. Đừng quan tâm tới loại Phượng Hoàng nam này. Người ta muốn niết bàn là niết bàn ngay, đốt mày cháy thành tro lúc nào không hay đấy. Nói chuyện với Tất Nhược San xong, đầu Trịnh Thư Ý ong ong cả lên. Có người chung mối thù thì cảm xúc ấy sẽ bị phóng đại gấp mấy lần. Cô ngồi xuống nắm chặt điện thoại trong tay để bình tĩnh, điều hòa lại hơi thở, sau đó mở danh bạ WeChat lên. Xem một lượt, vẫn không thấy tin nhắn kết bạn của Thời Yến. Được thôi, cô copy số điện thoại của anh, vẫn không tìm thấy WeChat của anh. Xem ra là do anh cài đặt chế độ không thể kết bạn qua số điện thoại rồi. Trịnh Thư Ý nghiến răng, cô chỉ có thể mở mục tin nhắn chỉ có những tin nhắn gửi mã xác minh và tin rác lên, sau đó gửi cho Thời Yến một tin nhắn. Trịnh Thư Ý: Em về đến nhà rồi. Thời Tổng, anh ngủ chưa? Mãi đến khi tắm xong, phần tin nhắn cũng không có động tĩnh gì. Đêm khuya, Trịnh Thư Ý bị một ý thức nào đó dẫn dắt, mơ mơ màng màng, tỉnh giấc. Cô đưa tay quơ lấy cái điện thoại đặt dưới gối, khẽ híp mắt mở phần tin nhắn ra. Thời Yến vẫn chưa nhắn tin trả lời cô. Hai mắt cô không chống đỡ được nữa. Điện thoại vừa trượt ra khỏi tay thì cô cũng ngủ mất tiêu. Qua một hồi lâu, điện thoại đặt bên gối cuối cùng cũng rung lên. Dù tiếng động khá nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức Trịnh Thư Ý. Cô không mở mắt nổi, chỉ đành nheo mắt lại, lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Thời Yến. Trịnh Thư Ý mừng như điên, mở tin nhắn ra xem. Thời Yến: TC. Đây là cú pháp nhắn tin từ chối nhận quảng cáo. Trịnh Thư Ý dần dần mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào màn hình. Một hồi lâu sau cô mới nhận ra đây là ý gì. Trời đất ơi, Thời Yến, anh có bệnh hả? Trịnh Thư Ý tức muốn chết, dùng hết sức bình sinh ném điện thoại đi. Tiếng loảng xoảng vang lên thật lớn, cô bỗng mở bừng mắt ra. Trong bóng tối, cô chớp chớp đôi mắt, dần dần nhìn thấy ánh sáng đang len lỏi qua rèm cửa chiếu vào phòng. Cô dần dần hồi phục ý thức, đưa tay sờ cây gối. Điện thoại vẫn còn ở đấy, lặng yên, không có bất kỳ tin nhắn gì mới. Khung nhắn tin của Thời Yến vẫn không có hồi âm. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thời Yến không có gửi tin TC cho cô, không nhắn gì cả. Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn bị Thời Yến trong mộng làm cho tức gần chết. Đêm khuya không người, trời lại mưa to gió lớn. Một cây viết khắc lên tên ngân hàng Minh Dự đã bị Trịnh Thư Ý bẻ gãy ngang, ném thẳng vào thùng rác. Sáng hôm sau mưa đã tạnh, nhân viên tòa soạn lục tục đến làm. Vừa bước vào cửa, liền rũ dù cho sạch nước mưa, phủi phủi quần áo, mang theo một luồng gió lạnh. Tối qua Trịnh Thư Ý ngủ không ngon, Sáng ra lại phát hiện mặt mày có hơi hốc hác, cô còn cố ý đắp mặt nạ một hồi. Vì thế khi cô ra khỏi nhà đã khá trễ, đến công ty cũng vừa kịp giờ làm. Tinh thần của cô không được tốt lắm, nên hoàn toàn không để ý đến chuyện Tần Thời Nguyệt đã nhìn sang mình mấy lần. Tuy không có chứng cứ, nhưng Tần Thời Nguyệt vẫn có cảm giác người ở nhà Thời Yến tối qua chính là Trịnh Thư Ý. Đến giữa trưa, Tần Thời Nguyệt xuống lầu lấy cơm do dì giúp việc đưa đến. Cô nghe thấy có vài người đang tám chuyện với nhau ở trong phòng nghỉ. Trịnh Thư Ý cũng thảm dữ, bản thảo bị bên Minh Dự bác bỏ đến tận mấy lần. Không biết có phải do cô ấy đắc tội người ta không nữa. Chắc là thế rồi còn gì, bản thảo của cô ấy chất lượng lắm, chưa từng bị ai bác bỏ cả. Tôi thấy mấy bữa nay cứ tới giờ tan làm là cô ấy lại xách theo laptop, có lẽ thức đêm dữ lắm. Đúng vậy, nhìn cô ấy gầy đi trông thấy, tội nghiệp quá. Tần Thời Nguyệt cẩn thận suy nghĩ vài phút. Bản thân cô ta biết rất rõ, Thời Yến đưa cô đến đây là do chuyện tốt nghiệp đại học bị cô quậy tanh bành. Cậu ấy muốn mài dũa lại tính tình của cô. Nếu đã muốn để cô tự rèn luyện thì đương nhiên sẽ không để lộ bối cảnh gia đình mình. Chỉ có một vài sếp lớn của tòa soạn mới biết chuyện. Nếu không thì người người đều quay sang nịnh nọt cô. Thế thì cô chỉ đổi chỗ để làm công chúa, muốn làm gì thì làm mà thôi. Nhưng rèn luyện là rèn luyện, cũng phải có nguyên tắc. Nhà họ Thời có địa vị như thế nào? Thời Yến có thân phận ra sao? Cậu ấy từ trước đến nay luôn đứng trên cao, không coi ai ra gì. Đương nhiên sẽ không cho phép có người khắt khe ăn hiếp cháu gái của mình như thế. Hôm đó cô bán than ở nhà không phải nhắm vào Trịnh Thư Ý, mà chỉ muốn nhanh nhanh được thoát khỏi chỗ này. Nhưng kết quả như bây giờ ít nhất đã chứng minh Thời Yến vẫn rất che chở cho cô. Tần Thời Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nỗi phiền muộn khi đi làm bỗng chốc được vơi đi không ít. Đồng thời cô cũng xác định được một chuyện: Tiểu Kiều Kiều trong nhà Thời Yến tối qua chắc chắn không phải là Trịnh Thư Ý. Sau khi bản thảo phỏng vấn của Thời Yến được duyệt, cuộc sống của Trịnh Thư Ý trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi khi rảnh rỗi, cô sẽ gửi tin nhắn cho Thời Yến. Liên tiếp mấy ngày: Chào buổi sáng, chào buổi trưa, anh ngủ ngon nha. Không thiếu một câu. Lúc không có chuyện gì, cô còn nhắn vài câu linh tinh với anh, mặc dù anh vẫn cứ không trả lời lại. Thế là Trịnh Thư Ý đổi tên danh bạ cho anh. Anh mù chữ, không biết gõ chữ. Tự an ủi bản thân bằng cách này nên tâm trạng cô tốt hẳn lên. Chiều nay có buổi họp thường kỳ, sau khi báo cáo công việc như thường lệ, Đường Diệc thông báo ngày mốt bên ngân hàng Minh Dự sẽ có một buổi họp báo. Trịnh Thư Ý, buổi họp báo lần này cô đi nhé. Trịnh Thư Ý hỏi Đường Diệc. Có những ai thế ạ? Đường Diệc mở tài liệu trong máy lên, đọc lên vài cái tên cho cô nghe. Có Thời Yến. Đây cũng là buổi họp báo đầu tiên mà Thời Yến xuất hiện công khai. Trịnh Thư Ý lập tức cười gật đầu. Ok. Lúc tan họp, Đường Diệc nói thêm. À đúng rồi, Trịnh Thư Ý, buổi họp báo đó cô dẫn Tần Thời Nguyệt theo nhé. Trịnh Thư Ý đồng ý. Nhưng khi báo lại với Tần Thời Nguyệt, cô có thể nhận ra cô nhóc này rõ ràng là không muốn theo, nhưng không thể không nghe theo. Thật ra thì Trịnh Thư Ý cũng không hiểu tại sao một đại tiểu thư như Tần Thời Nguyệt lại đến một công ty với mức lương không cao như thế này. Mà cô lại càng không hiểu vì sao cô nhóc lại ép bản thân đi đến buổi họp báo ấy. Nếu cô nhóc không muốn thì chỉ cần báo lại với Đường Diệc một tiếng là được. Từ trước đến nay, Đường Diệc là một trong những vị sếp dễ chịu nhất. Mấy chuyện vụn vặt thế này, chị ta sẽ không làm khó người khác. Khi đến buổi họp báo, ngay đến cả sợi tóc của Tần Thời Nguyệt cũng hiện rõ sự phản đối. Người ta không biết còn tưởng cô nhóc này đến đây chịu tàng ấy chứ. Hôm nay phóng viên đến còn nhiều hơn bình thường, trong đó đa phần là phóng viên nam. Trịnh Thư Ý đứng ở hàng phía sau, tầm mắt bị che khuất bởi hàng đầu người đen nghịt. Cô kéo Tần Thời Nguyệt chen lên phía trước. Chị làm gì thế? Tần Thời Nguyệt bối rối, không dám lớn tiếng. Không phải phía sau có chỗ ngồi rồi ư? Chị lên trước làm gì? Trịnh Thư Ý đáp. Ngồi sau không nghe rõ. Không, này, chị. Tần Thời Nguyệt không dám dãy dụa mạnh, chỉ đành để mặc Trịnh Thư Ý kéo tay mình chen lên phía trước. Nhưng mà mấy phóng viên nam này vừa nhìn thấy Trịnh Thư Ý liền vội vàng nhường đường cho cô đi. Thậm chí còn có hai người nhường chỗ ở hàng đầu lại cho cô. Vừa ngồi xuống ghế, Trịnh Thư Ý chưa kịp bỏ đồ xuống đã nhìn lên khán đài ngay. Trên cái bàn màu xanh đậm bày ra 7 cái bảng tên, và cái bảng tên nằm ở giữa được khắc hai chữ Thời Yến to đùng. Trịnh Thư Ý thở phào nhẹ nhõm. Cô có cảm giác mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Có người vui thì cũng có kẻ sầu. Tần Thời Nguyệt rất ghét mấy buổi họp báo, vừa buồn tẻ lại vừa nhạt nhẽo, còn có tác dụng thôi miên hơn mấy bài hát du. Cô nghe mà cứ như đang nghe sách trời, không hiểu rõ nổi một chữ. Vì thế Tần Thời Nguyệt mới không muốn ngồi ở hàng trước. Cô sợ mình ngủ gật sẽ bị Thời Yến phát hiện. Hội trường rộng rãi, người đến lại đông, tiếng nói chuyện từ bốn phía không ngừng vang lên. Cuối cùng, buổi họp báo chính thức được bắt đầu bởi sự dẫn dắt của MC. Cửa lớn ở bên trong vừa mở ra, ánh đèn trên lễ đài cũng sáng lên. Thời Yến sải bước đi ra, dáng người cao rong ròng. Từ trước đến nay, phóng viên rất giỏi trong việc bắt lấy khoảnh khắc trên gương mặt. Ngay lúc Thời Yến vừa xuất hiện, hệ thống thần kinh bắt đầu hoạt động. Tiếng chụp ảnh vang lên khắp khán phòng, mọi người đua nhau chụp hình. Anh ngồi xuống dưới sự quan sát của mọi người, cúi đầu chỉnh lại đồng hồ. Lúc ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng xuống hàng ghế thứ nhất. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người như chạm vào nhau. Trịnh Thư Ý đón lấy ánh mắt của anh, không thèm né tránh mà nhìn thẳng vào. Hai người cứ nhìn nhau một hồi, Thời Yến khẽ nhếch mày, ánh mắt lại chuyển sang hướng khác, không có cảm xúc gì. Trịnh Thư Ý yên lặng thở dài một hơi. Các nhân viên tham dự họp báo khác lần lượt bước vào. Trong hội trường, ngoại trừ tiếng chụp ảnh vang lên thì không còn tiếng gì khác. Trịnh Thư Ý cúi đầu mở laptop đặt lên bàn. Lúc ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Thời Yến đang xem điện thoại. Thế là cô vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Trịnh Thư Ý, Thời Tổng hôm nay đẹp trai quá, đẹp ngất ngây luôn. Hội trường ngày hôm nay không phải họp báo về tin tức, mà là họp báo về sự quyến rũ của anh đấy. Tuy bây giờ em không thể nói chuyện, nhưng lòng em đã gào thét tên anh rồi. Bốn tin nhắn liên tiếp được gửi đi. Trịnh Thư Ý lặng lẽ ngước mắt lên, trông thấy hai hàng chân mày của Thời Yến nhíu chặt lại. Đúng là anh đã nhìn thấy tin nhắn. Trịnh Thư Ý cầm điện thoại, tiếp tục nhập tin nhắn. Em thà rằng chân phải mang giày cao gót, chân trái mang giày da lẫn đầy đất đá, đi vạn dặm chinh phục đỉnh Everest, chứ không muốn nhìn thấy anh nhíu mày. Sau khi gửi tin đi, Trịnh Thư Ý phát hiện ra anh không hề nhíu mày mà dứt khoát đặt điện thoại lên mặt bàn. Chực! Trịnh Thư Ý tự nhiên cảm thấy thật hả giận, khóe môi nhếch lên một đường cong nho nhỏ. Nhưng khi cô chưa kịp giấu đi nụ cười, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt anh lần này không còn dịu dàng như trước nữa. Gọng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt ẩn sau lớp kính sâu thẳm ấy khi nhìn chăm chú vào cô. Một cảm giác ngột ngạt vô hình bao quanh lấy Trịnh Thư Ý, mang theo lời cảnh cáo. Không hiểu sao Trịnh Thư Ý lại thấy sợ, nụ cười bên môi chợt tắt ngúm. Cô chột dạ cúi đầu xuống như học sinh tiểu học phá phách bị giáo viên bắt gặp đang chờ phạt. Buổi họp báo bắt đầu đúng giờ. Thời Yến là người phát biểu đầu tiên. nhưng phần anh nói không có sắp xếp để phóng viên đặt câu hỏi, cho nên người tiếp theo bắt đầu phát biểu ngay sau đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net